pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744, chương 1742 bị từ hôn nữ nhân 8. Lâm Tịch ánh mắt một ngưng, kia không phải lục quân pháp khí. Kỳ thật phía trước nói đã chứng minh rồi cái này tiện nghi cha có vấn đề. Bởi vì hắn nói, ngươi quả nhiên cũng không phải lục nhận ra cái kia ngu xuẩn. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, đan quế phiêu hương đồ vẫn như cũ hoành trong người trước. Ngăn trở đại bộ phận bộ xương khô tiến công, nhưng là vẫn cứ có hai cái vòng đến mặt sau đánh lén. Lâm Tịch thần thức tra xét này đó bộ xương khô khi cảm giác được hơi đau đớn. Biết này khẳng định không phải cái dễ đối phó ngoạn ý nhi. Không dám đón đỡ, chỉ phải phất tay liền bắn ra lưỡng đạo hỏa lôi chú bùa chú. Này bùa chú khẳng định là so bất quá chân chính lôi điện công kích. Chỉ là lục nhận gia pháp bằng nhau cấp tuy cao, trước mắt lại chỉ là nhị trọng tinh đồ, mà lục quân cùng lục nhận gia đều là thiên phẩm pháp tướng. Chỉ là một cái thần hình pháp tướng, một cái là phi thiên pháp tướng. Mọi người đều biết, thần hình pháp tương chính là sở hữu pháp nhìn chúng cấp bậc cao nhất pháp tướng. Mà bay thiên chỉ có thể miễn cưỡng xem như thần hình. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói chỉ có thể tính làm hình người pháp tướng. Chính là pháp tương lại cao cấp, Lâm Tịch thân thể này rốt cuộc ở tu vi thượng ăn mệt. Một cái nhị trọng tinh đầu người chỉ có thể câu thông hai trọng vũ trụ tinh nguyên lực. Cần được đến pháp tương thêm vào. Mà lục quân lại là bốn trọng tinh đồ, được đến tinh nguyên lực xa xa vượt qua lục nhận già không nói. Còn có thể trực tiếp triệu hoán pháp tương ra tới chiến đấu. Đặc biệt lục quân vẫn là mang theo giúp đỡ lại đây. Hắn bên người đứng thẳng một nữ tử, thoạt nhìn tuy rằng dáng người yểu điệu lại tướng mạo thường thường. Chỉ là Lâm Tịch căn cứ thần thức cảm giác là có thể biết. Người này tu vi muốn so lục nhận già cao. Ít nhất cũng là cái tam trọng tinh đồ tàn nhẫn nhân vật. Lần này thình lình xảy ra chiến đấu, Lâm Tịch khẳng định là muốn có hại. Chính là hiện tại này heo xá chẳng những cách trở Lâm Tịch thần thức ngoại phóng xin giúp đỡ. Thế nhưng còn tỏa định không gian, cùng loại với lĩnh vực bị cấm mơ siêu đương thấy chính mình đạo cụ lan thế nhưng đều là xám xịt một. Mảnh, Lâm Tịch trong lòng tức khắc tuyệt vọng, xem ra chỉ có hai cái kết cục. Hoặc là liều mạng, hoặc là trốn hồi mộc uy tinh. Lâm Tịch ngón trỏ, ngón giữa khép lại, điểm tại mi tâm, linh lực kích động dưới. Nàng phía sau bỗng nhiên một tòa trang nghiêm pháp tương phóng lên cao. Cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, kia pháp tương phủ vừa xuất hiện. Không trung lập tức quanh quẩn khởi linh hoạt kỳ ảo mà trang nghiêm thanh âm siêu nếu không phải. Cấp tốc nói. Lâm Tịch khẳng định sẽ bởi vì như vậy chung nhị khẩu hiệu xấu hổ từng cái. Chính là hiện tại là vùng vẫy dành sự sống thời gian. Nàng thật sự không rảnh đi để ý tới này đó. Tâm niệm vừa động, pháp tương cũng như Lâm Tịch như vậy ngón cái nắm ngón áp út cùng ngón út. Đem ngón giữa điểm tại mi tâm, thoáng chốc một đạo màu lam quang mang đánh vào Lâm Tịch trên người. Lâm Tịch khoảnh khắc chi gian tức khắc cảm giác cả người ấm rào giặt thả đánh trống gieo hò một cổ. Bốc đồng, trong khoảnh khắc, Lâm Tịch trường kiếm nơi tay, trực tiếp hướng lục quân phách chém qua đi. Lục quân hơi hơi mỉm cười, nhất chỉ làm cái bắn ngược tỷ bà tư thế. Phía sau cũng có pháp tương huyền phù, kia pháp tương lòa cánh tay chân trần, năm màu giải lụa choàng càng có vẻ kia pháp tương là lướt linh động. Phiêu giật xuất trần, tiểu thiên, động thủ, cùng Lâm Tịch kia trung nhị đến cực điểm pháp tương khẩu hiệu bất đồng. Nhân ra cái này phi thiên pháp tương xuất hiện chỉ có vài tiếng dễ nghe đến cực điểm thì bà bát. Huyền, mà lục quân kêu tất nhiên không phải hắn phía sau pháp tướng. Mà là bên cạnh nữ nhân kia, tên là tiểu thiên nữ tử giơ tay một cái hưng thịnh hình lãng hoa đối với Lâm Tịch phía sau pháp. Tương đảo khấu mà đến. Lâm Tịch đột nhiên kinh hãi phát hiện chính mình cả người đều không thể động. Trên người nàng ngũ thải hà quang chớp động, thế nhưng là kia pháp tương không biết khi nào đối Lâm Tịch ra tay. Tê mỏi, lục quân phi thiên pháp tương dựa theo hiện tại cách nói tới giảng. thuộc về phụ trợ khống chế hệ, sức chiến đấu bạc nhược, chỉ là ở tu vi phương diện hoàn toàn nghiền áp Lâm Tịch Tiền đề hạ. Cảm giác này phi thiên pháp tương tự chăng cũng là phi thường cường hãn. Lâm Tịch trơ mắt nhìn kia đảo khấu lãng hoa bỗng nhiên biến thành một chương đen nhánh mồm to. Đối với chính mình phía sau thần hình pháp tương liền nuốt đi xuống. Tâm thần hoảng hốt gian Lâm Tịch bỗng nhiên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Trường kiếm, leng keng, một tiếng rơi trên mặt đất. Kia tướng mạo thường thường nữ nhân đối Lâm Tịch lộ ra một cái mỉm cười đắc ý. Pháp tương đã thu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi có thể đi chết rồi. Dứt lời, kia vốn dĩ đã nuốt rớt thần hình pháp tương đại lãng hoa lại lần nữa đối với Lâm Tịch thân thể mở. Ra động không đáy giống nhau miệng rộng, liều mạng, Lâm Tịch thân thể không thể động, đạo cụ bị lĩnh vực cấm. Tựa hồ chờ đợi nàng chỉ có trốn chạy cùng tử vong hai cái kết cục. Chính là, Lâm Tịch thật sự không cam lòng. Nàng còn có cuối cùng một chút hy vọng. Bởi vì ở cái này vị diện giống như Lâm Tịch còn không có vận dụng quá chính mình vũ khí. Chưa từng có người chiếm nàng lớn như vậy tiện nghi còn muốn liền mệnh đều lấy đi. Vân Mộng La cũng không dám làm như vậy a. Kia mở miệng rõ ràng là muốn tính cả Lâm Tịch linh hồn cùng nhau cắn nuốt. Lâm Tịch minh bạch, đây là gặp được đồng hành, có tâm tính vô tâm dưới nàng kỳ thật thua không ngoan. Chính là kia cổ chôn sâu ở trong xương cốt nhị bức tinh thần đột phá nàng lý trí. Một chi sáo nhỏ thoáng chốc xuất hiện ở Lâm Tịch bên miệng. Đạo cụ bị cấm, chính là Lâm Tịch mỗi tiến vào một cái vị diện thế giới. Là cho phép tuyển dụng một kiện chính mình trói định linh hồn vũ khí. Lúc này đây, nàng lựa chọn khiếu nguyệt sáo nhỏ, không cẩn thận lâm vào đối phương lĩnh vực trong vòng, Lâm Tịch phá không khai, cả người không thể động, pháp tương lại bị đối phương cắn nuốt, Lâm Tịch còn có khiếu nguyệt sáo nhỏ. Nàng thật là không thể động, nhưng là cây sáo có thể chính mình thò qua tới bị Lâm Tịch thổi lên. Hoành thổi triệu hoán lang tộc. Dựng thổi sóng hạ âm công kích, cho rằng cái này xui xẻo nhiệm vụ giả nhất định sẽ bị bên ta cướp đi pháp tướng. Cắn nuốt linh hồn, thậm chí liền mang theo hệ thống cũng đều sẽ tất cả về chính mình sở hữu. Tiểu Thiền trên mặt tuy rằng chỉ có đinh điểm ý cười. Chính là trong lòng cũng đã nhạc nở hoa, lần này kiếm được, không uổng phí nàng mua được mặt trên trực tiếp mang theo chính mình lão công cùng nhau tới nhiệm. Vụ này thế giới, đang chuẩn bị dương mắt cấp lão công một cái ngọt ngào mỉm cười. Một cổ thinh linh xảy ra đau nhức chợt đánh sập nàng. Nữ nhân không hề báo động trước về phía sau nằm ngửa. Tương một khối người ngẫu nhiên oa oa bị ngã trên mặt đất. Thất khiếu đổ máu, Tiểu Thiền, Lục Quân hốc mắt muốn nước ra, hướng về kia nữ nhân chạy như bay mà đi. Cham vội bên trong vẫn không quên chỉ huy pháp tương đối Lâm Tịch phiến ra một cái tát. Cùng lúc đó, phía trước Lâm Tịch chưa từng tất cả tiêu diệt bộ xương khô lại lần nữa đối với nàng gặm cắn mà đến. Lâm Tịch không khỏi cười khổ, hấp hối dãy dụa, nàng như cũ vẫn là thất bại. Liều mạng nhiệm vụ quả nhiên thật sự yêu cầu liều mạng a. Khó trách biết rõ nhiều khai ra mấy cái trang bị lan đeo càng nhiều trang bị là mỗi cái chấp hành. Giả nằm mơ đều tưởng chuyện tốt, lại ai đều không muốn dễ dàng tới làm loại này nhiệm vụ đâu. Nàng đang chuẩn bị tiến vào một quy tinh hoàn toàn nhận tài. Vẫn luôn xúc ở trong góc đại bạch heo đột nhiên đối với Lâm Tịch vọt lại đây. Dùng thật dài heo miệng đem Lâm Tịch cùng ở trên người lấy hoàn toàn không giống heo tốc độ đối với. Phía sau ngọc thạch vách tường trực tiếp đụng phải qua đi. Súc sinh dám ngươi, một cái phẫn nộ đến cực điểm thanh âm vang lên, theo một đạo ô quang hiện lên, một tiếng đàn tượng động dục thảm gào vang lên, rầm vỡ vụn thanh cùng với chói mắt quang mang cùng với một trận tiếng kinh hô chung. Vừa mới kiến tạo tốt heo xa thế nhưng bị đâm xem cái lỗ thủng. Đại bạch heo liền như vậy dùng chính mình đại heo mặt rúm Lâm Tịch xông ra ngoài. Hết chương.